nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 34, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Tần Cô bị tai nạn thì ba cô cùng em trai cũng đặt vé máy bay nhanh chóng bay về nước, mà mấy tên nam nhân kia cũng mặt dày chạy đến. Trước cửa phòng bệnh, một loạt những người đang đứng ánh mắt vô hồn nhìn chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, mà bên trong là người con gái họ yêu. Đang đối chọi giữa sự sống và cái chết, họ sợ hãi, lần đầu tiên sợ hãi. Dù sao họ cũng là người trải qua mùi đời sinh ly tử biệt chưa phải chưa. Từng nếm qua nhưng, chưa từng nghĩ cô sẽ như thế. 3 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, ánh đèn cấp cứu vẫn nguyên sáng chói không, có dấu hiệu tắt đi. Lòng họ càng ngày càng gấp gáp, Băng Nhi không lẽ có chuyện gì. Bỗng dãy hành lang xuất hiện một bóng người, nhưng chỉ ở ngay góc căn phòng lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa thủy chung vẫn không chịu bước vào. Cốc Thiếu Phong không phải không muốn bước vào mà, là không bia phải đối mặt với loại sự tình này ra làm sao. Thời gian chậm rãi trôi, từng giây từng phút một kéo căng trái tim từng người. Tựa như chỉ cần nơi lỏng sẽ mãi mãi mất đi. 2 tiếng sau của phòng cấp cứu bật mở kết thúc ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng dai dẳng. Thấy anh họ mình bước ra, người phản ứng đầu tiên là Mễ Ly, lập tức tra hỏi tình hình của Hạ Băng, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhìn phản ứng từng người một, Sở Vân Hiên ánh mắt hiện lên tia đau khổ nhàn nhạt trả lời, trong lòng đã tiền tụy nhiều sau khi phẫu thuật. Những lúc nhìn vào cơ thể cô không hoàn chỉnh, tâm anh đau đớn phải thầm nhủ người trên giường không phải là người con gái hắn yêu. Hắn đã cố gắng hết sức nhưng tình hình không khả quan hơn. Những vết thương trên cơ thể cô ấy tôi đã sát trùng không đáng ngại, chỉ có đầu bị va chạm mạnh. Có khả năng sống người thực vật, nghe xong tim mỗi người như vỡ vụn, mà cái tên đang ngồi ngó trong góc cũng sớm hóa đá, nước mắt trong suốt từ hốc mắt lẳng lặng chảy xuống. Hắn rất muốn chạy đến đó, nhưng hắn lấy tư cách gì để gặp cô? Hắn từng nghĩ có lẽ nên chết đi. Cô sẽ hạnh phúc à? Không phải hắn không chết đi, đáng lẽ là hắn chưa từng tồn tại mới đúng, mới không gây tổn thương cho cô. Hắn cất bước ra khỏi bệnh viện, người làm cô ra nông nỗi này hắn sẽ không tha thứ từng người một. Mễ Ly sau khi nghe xong không nhịn được, chạy thẳng vào bệnh viện, mà các nam nhân còn lại cũng vậy. Trong phòng, bệnh sộc thẳng vào mũi là mùi thuốc khử trùng khó chịu, trên giường là người con gái xinh đẹp tựa thiên tiên, mặt mũi nhợt nhạt không còn chút sắc huyết, mà ánh mắt nhắm nghiền lại không còn linh động như ngày này. Hôm đó trời mưa, mưa như thê lương, mưa như khóc than, mưa cuốn trôi mọi kỷ niệm. Cô trong vô thức cố gắng cử động nhưng lại không thể muốn mở mắt, nhưng lại không được, chỉ có thể nằm yên nghe từng âm thanh thê lương mà không hồi đáp. Sáng hôm sau, tin tức mới nhất là nhị tiểu thư Liễu gia chính là thủ phạm của vụ tai nạn, mà nạn nhân là đại tiểu thư Liễu gia. Khi cảnh sát đến bắt cô ta thì phát hiện cô ta đã bỏ chạy không vết tích, cảnh sát địa phương đã cho người tìm kiếm. Tiếng cô phát thanh vang lên đều đều, người đàn ông anh tuấn ngồi chiếm trệ trên cái ghế mạ vàng đắt tiền liền tắt tivi. Huệ Di sao, cô phải chết. Ánh mắt hắn ta lóe lên tia oán hận mà ai nhìn thấy cũng phải co giò bỏ chạy. Tại cô ta mà hắn mới bị hủy hôn ước với Băng Nhi được rồi, tôi xem cô sống được bao lâu. Mà nơi nào đó Huệ Di đã ẩn nấp biết được tin Hạ Băng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết não, liền cười thầm, lần này cô chết chắc rồi. Hạ Băng lấy ra lọ thủy tinh mà tím than đẹp mắt. Cách chương.